Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, thầy khô, chương 45 thầy khô này đại khái là Sở Thầm Sinh thời lần đầu tiên cảm nhận được lạc đương là cái gì? Cảm thụ, tứ chi bị giam cầm trói buộc cảm làm hắn toàn thân cứng đờ. Yên lặng Triệu Gia Tham diễn đi theo Bình. Phát hiện mặt trên màn ảnh bắt giữ vị trí không có lượng mới nhẹ nhàng thở ra bắt đầu đánh giá bốn. Phía, vừa chuyển đầu, hắn liền thấy trong gương người ăn mặc hắc tê, trang bị thúc eo đai đeo băng váy, trên đùi là hắc tất chân, đặng giày bó, thủ đoạn trên cổ dây lưng đinh tán lấp loe, cuối cùng hơn nửa áo choàng tóc dài cùng kia yên huân trang cùng tím đến biến thành màu đen môi sắc. Cả người suy diễn ra một loại quỷ dị mỹ cảm, làm Sở Thầm Sinh ra ở nhìn chăm chú một người khác ảo giác nâng nhấc chân. Xoa bóp cánh tay, thật đúng là chính hắn. Chưa từng nghĩ tới hóa trang là bộ dáng này, không có thời gian rồi dám lâu lắm. Thừa dịp màn ảnh phát bắt nhắc nhở âm còn không có vang lên. Sở Thầm nhanh chóng tại đây gian nhà ở chung tìm kiếm khởi chính mình nhân vật tương quan tin. Tức, phòng không lớn, chỉnh thể còn tính sạch sẽ, một chương đơn người giường dựa tường, bên cạnh dựa gần một chương bàn trang điểm, dựa giường một khắc sườn còn lại là tủ quần áo. Từ đồ vật số lượng xem, hẳn là vị sống một mình giả, sơ chương trên đài bãi chai lọ vại bình Sở Thầm làm không hiểu lắm đồ. Trang điểm, còn có phóng vụn vặt trang sức quy nạp hộp, bày biện chỉnh tề, không có phù hôi. Nhìn ra được thường xuyên sử dụng, mà liền nhan sắc cùng sắp hàng xem, nhân vật này cũng không có cưỡng bách chứng, chỉ là khả năng so bình thường nam tính càng ái sạch sẽ một ít bên trái ngăn phóng một ít đại kiện. Đeo phẩm, giống hắn hiện tại trên cổ mang dây lưng gì đó, phía bên phải ngăn phóng một chồng vở cùng còn có chút văn phòng phẩm. Sở Thầm lấy ra vở lật xem một chút. Phát hiện hai cái là ghi sổ bổn còn có một quyển nhạc phổ. Phía dưới đều là âm nhạc tương quan thư. Bất quá phiên đến cuối cùng vẫn là làm hắn tìm được rồi một quyển nhân vật hàng ngày tùy nhớ, đi. Theo ngày gần nhất sổ sách phiên một chút, Sở Thầm phát hiện nhân vật này tên gọi Trung Địch. Chân chính chức nghiệp là danh 108 tuyến chạy chàng ca sĩ. Ký một cái phó lương tháng kéo hoạt động tiểu công ty quản lý. Nguyệt thu vào trung đàng, nhưng lại ăn mặc cần kiệm mua đồ trang điểm cùng quần áo. Hiển nhiên đối với chính mình này một đam mê phi thường nhiệt tình yêu thương, lại chính là phao đi. Chuyện này, nhân vật thế nhưng còn kỳ ba ở sổ nhật ký trung liệt ra toàn thị tương đối hảo ngoạn quán ba tên. Còn có tương đối hảo uống rượu phẩm, từng cái đánh giá một phen. Cũng thường thường khoe ra hôm nay chính mình chơi quá năm cùng thu hoạch chiến lợi. Phơ siêu trình bổn nhật ký mở đầu bị xé rớt một bộ phận. Từ có thể thấy ký lục bắt đầu, toàn bộ nhạc dạo đều tương đối vui sướng. Nhìn qua tựa hồ là một cái ánh mặt trời, còn có chút làm quả yên vui phái, nhưng Sở Thầm ẩn ẩn có thể cảm giác được. Nhân vật tính cách tuyệt đối không phải nhật ký chung biểu hiện như vậy đơn giản. Liền từ hiện tại hắn cái này trang mặt liền có thể nhìn ra vô pháp che giấu suy sút cùng phản nghịch. Cảm, cho nên viết như vậy nhật ký rốt cuộc là vì thôi miên chính mình. Vẫn là có mục đích riêng, vuốt ve trước nửa bộ phận bị xé rớt trang giấy. Nhất thời cũng nhìn không ra cái gì. Sở Thầm tạm thời đem này đặt ở một bên đi phiên nhân vật ném ở trên giường di động trước nhìn mắt. Háo điện đứng hàng, đem nhất thường dùng mấy cái ứng dụng mạng xã hội phiên một lần. Mặc kệ là ích tin chung hàng ngày giao lưu, vẫn là bằng hữu trong giới diễn xuất ảnh chụp, biểu hiện không có chỗ nào mà không phải là một cái bình thường người trẻ tuổi. Weibo thượng là một người danh điều chưa biết tiểu ca sĩ. Thật phấn giả phấn cũng có cái hơn 10 vạn, phát đồ vật không quá nhiều, phần lớn đều là công tác tương quan. Cảm giác quá phận đứng đắn làm Sở Thầm cảm thấy chính mình hẳn là để sót điểm cái gì, nghĩ nghĩ. Hắn duỗi tay lại đem gối đầu biên sờ soạng một lần. Không ngoài ý muốn lấy ra một khắc bộ hồng nhạt sắc di động, phương diện này đồ vật có thể to lắm. Không giống nhau, xem Sở Thầm đều hoài nghi nhân vật có phải hay không có tinh thần phân liệt điểm báo. sở hữu ứng dụng mạng xã hội chung đều này đây nữ tính hình tượng xuất hiện. Liền WeChat liêu tao đều đúng rồi bóp giọng nói làm nũng nữ âm. Đừng nói nhân vật cái này, ca sĩ chức nghiệp làm hắn nữ âm chỉ là nghe đi lên có chút trầm thấp. Đơn thuần nghe một chút cũng tưởng tượng không đến đối diện sẽ là một cái mang bà nam nhân tính. Cách phân hóa nghiêm trọng, không ngừng từ sắm vai khác phái nhân vật chung đạt được khoái cảm cùng năng lượng. Đều đủ để cho thấy nhân vật ở phía trước nhất định trải qua cái gì ảnh hưởng cả đời đại sự. Làm cho hắn hiện tại loại này phân liệt trạng thái. Hơn nữa thông tin lục thường bát dãy số không có thân thuộc. Cùng người nhà quan hệ không hợp. Hoặc là nói căn bản là đã không có người nhà trong lòng cơ bản đối nhân vật xã giao phạm vi cùng. Nói chuyện ngữ khí hiểu rõ, buông di động, sở thầm mới vừa đứng lên chuẩn bị đi phiên phiên tủ quần áo. Liền nghe cùng cục một tiếng rõ ràng đánh bản nhắc nhở âm ở bên tai vang lên. Ngay sau đó hắn kia bộ hồng nhạt di động liền chấn động lên, nỗ lực áp xuống một cái chớp mắt hoàng. Thần, sở thầm biểu tình tự nhiên cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Điện báo biểu hiện là hiên tử. Này bộ di động duy nhất một cái hắn dùng thật âm nói chuyện phao đi anh em ơ siêu hắn kéo ra ghế dựa. Ngồi xuống, kiều chân ấn hạ tiếp nghe kiện quy. Địch thử, hạ, ban, đợi lát nữa còn, là lão thời gian ở loose. Người, không quên đi, đối diện giọng nam có chút khàn khàn. Dấu chấm vị trí cùng ngữ điệu quỷ dị làm người vô pháp bỏ qua. Đương nhiên nhớ rõ, đây là uống say. Nói chuyện như thế nào lắp bắp ân, uống, nhiều, đừng quên, đợi lát nữa, thấy, đô đô đô đô đô, trung địch lấy ra di động, nhíu mày oán trách nói, này còn không có bắt đầu liền uống lớn, còn chơi gì, thật không đáng tin cậy, cho dù nói như vậy cũng hoàn toàn không ảnh hưởng hắn ở gương trang điểm. Trước kiểm tra trang dung, đợi lát nữa liền phải ra cửa. Cũng không thể phân biệt sai, xác định mắt trang son môi hoàn mỹ. Trên cổ vòng cổ vừa vặn che khuất hầu kết, hắn liêu liêu tóc dài, nghiêng đầu đối với trong gương chính mình cười một cái. Trạng thái không tồi, ngẩng đầu nhìn thời gian, hắn đứng lên tính toán đi đem bao thu thập một chút mới vừa đứng lên. Liền nghe leng keng một tiếng hắc sắc di động tới tin tức. Cầm lấy vừa thấy là thứ nhất áp đẩy đưa tin tức. Hắn tùy tay hoa khai, chỉ thấy đầu đề chữ to viết e thị Tân Thành nội khu kinh hiện thây khô. Cảnh sát xưng đang ở toàn lực điều tra thời gian không nhiều lắm còn muốn thu thập bao. Phủi đi màn hình quét hai mắt, đem tin tức nhắc nhở tiêu rớt hắn liền đem điện thoại ném tới một bên. Tiếp tục đi phiên ngăn tủ thu thập đồ vật đi, leng keng. Kết thúc nhắc nhở âm hưởng khởi. Sở thầm đem từ ngăn tủ nhảy ra tới màu đen tay bao phóng trên bàn. Mặc niệm triệu hồi ra đi theo bàn. Bên trên màn ảnh phát bắt điều đã tối sầm xuống dưới. Hắn một đoạn này xuất diễn hẳn là kết thúc. Nhẹ nhàng thở ra, xem giao diện OOC số duy trì ở không thượng. Biểu hiện ra hắn phía trước đối nhân vật tính cách cùng ngữ khí suy đoán còn tính chuẩn xác. Cốt truyện tiến độ còn lại là một. Cho nên hắn cái này màn ảnh hẳn là thuộc về tương đối dựa trước dụ phát màn ảnh, đem hồng nhạt si. Động còn có khăn giấy lau mặt cùng tiền bao gì đó cất vào trong bao. Sở thầm ngẩng đầu phát hiện đã 7 điểm, hắn cùng cái kia không biết có phải hay không hiên tử người. Thậm chí không biết hiện tại còn có phải hay không người ra họa ước 8 điểm ở lút thấy. Nếu là nội thành không kẹt xe nơi đó nửa giờ là có thể đến. Hắn đại khái còn có nửa giờ thu thập tin tức, hắn cầm lấy màu đen di động. Đem vừa rồi tùy tay xẹt qua tin tức lại lần nữa mở ra. Đưa tin cũng không có cái gì hữu dụng tin tức, chỉ là đem thi thể phát hiện thời gian địa điểm thuyết minh một chút. Nguyên nhân chết phỏng đoán là mất máu quá nhiều. Sau đó cường điệu cảnh sát đang ở điều tra, còn thỉnh thị dân chú ý an toàn. Ban đêm không cần quá muộn đi ra ngoài vân vân, sở thầm ấn tiêu đề lại lục soát lục soát. Lục soát ra tới tin tức đều đại đồng tiểu dị, không có minh xác người chết tin tức hoặc là khác linh tinh nhắc nhở. Chỉ có thể biết điện ảnh chuyện xưa đã bắt đầu rồi, xác định lục soát không đến khác cái gì. Sở Thầm buông di động, lại đem tủ quần áo đại khái kiểm tra rồi một lần. Còn đi ra ngoài tiểu phòng khách cùng trong phòng bếp dạo qua một vòng. Tủ lạnh chỉ có đồ uống cùng một ít thức ăn nhanh. Hiển nhiên người này không thế nào khai hỏa, phòng khách bố trí cũng thực tóm tắt. Ở sofa bên dựa cửa sổ sát đất vị trí bãi máy tính bàn. Laptop cùng âm hưởng thiết bị, tivi biên liền tivi hộp cũng chưa liền. Đủ loại đều chứng minh nhân vật thuê trụ vị trí này cơ bản sẽ không có người tới bái phỏng, khá tốt. Nhân tế quan hệ càng đơn giản, càng có lợi với hắn sắm vai, cho dù lại không tình nguyện. Hay là nên xuất phát, nhân vật không có xe, chỉ có thể kêu xe đi, Sở Thầm điều ra đánh xe phần mềm thầm than nơi trốn đều là hố. Đi thời điểm khả năng còn hảo, chờ đêm khuya trở về thời điểm kêu xe. Kia thật đúng là quá phù hợp thần quái sự kiện phát sinh tình tiết. Hơn nữa di động trên bản đồ biểu hiện quán ba vị trí thực thiên. Thu nhỏ lại bản đồ cách đó không xa là có thể thấy phát hiện thây khô tân thành nội. Không phát sinh điểm cái gì đều thực xin lỗi này giả thiết trầm trồ khen ngợi xe. Ra cửa trước Sở Thầm còn hoa điểm thời gian thử thử tiếng nói. Điều chỉnh nửa ngày mới miễn cưỡng thích ứng phát ra tiếng bộ vị. Hơn nữa quyết định không ở màn ảnh nội thời điểm có thể không nói lời nào liền tận lực không nói. Lời nào, đến lúc thời điểm vừa vặn 8 giờ quá một chút. Sắc trời đã toàn đen, bên đường đèn đường sáng lên, quán bar vừa vặn ở vào lão thành nội cùng tân thành nội giao giới vị trí. Còn rất náo nhiệt, hắn xuống xe phía trước liền thấy vài bát người hướng quán bar đi, Sở Thầm lấy ra di động đem tiền. Thanh toán. Hít sâu một hơi, mở ra cửa xe cùng cụp, đánh bản thanh lại lần nữa vang lên, đùa kỹ thuật diễn đã đến giờ tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi hôm nay có điểm ngắn nhỏ, lần sau tranh thủ thô dài một chút, thật là nữ trang quả nhiên khó viết, vò đầu, hết chương.